Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, âm sát chi đạo. Đàm Đài cô nương ngươi hiểu lầm, ngươi thế nhưng là thần triều đệ nhất mỹ nữ. Trong thiên hạ có người nam nhân nào không được ngưỡng mộ ngươi. Nhưng ngưỡng mộ cũng vẻn vẹn chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Giống ngươi dạng này nữ nhân, không có mấy nam nhân có thể xứng với ngươi. Ta cũng cho tới bây giờ không có si tâm vọng tưởng qua. Chấm ngoặc kép, Tiêu Trường Phong lắp bắp giải thích nói. Hắn luôn luôn cũng là tâm cao khí ngạo người. Thế nhưng là bây giờ lại vẻn vẹn bởi vì nữ nhân một câu. Liền muốn moi ruột gan giải thích. Trong lòng thật sự là biệt khuất lợi hại. Thế nhưng là hắn lại không thể không giải thích. Dù sao đại hoàng tử quyền thế ngập trời. Nếu thật là nhường đối phương có chút hiểu lầm. Đừng nói là hắn Tiêu Trường Phong. Chỉ sợ ngay cả toàn bộ Tiêu gia đều sẽ có đại phiền toái. Thực sự là dạng này. Đạm Đài Minh Tâm yêu nhã loát loát mái tóc. Ha ha, ta không tin. Cho nên ngươi hôm nay tốt nhất đừng bắt được ta. Bằng không ta nhất định nói cho đại hoàng tử. Ngươi nghĩ cùng hắn đoạt nữ nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Trường Phong lập tức lại bị tức được kém chút thổ huyết. Hắn đối Đạm Đài Minh Tâm có chút biết. Biết rõ cái này nữ nhân mặc dù mặt ngoài nhìn qua trang nhã u tĩnh. Giống như không cốc u lan đồng dạng. Nhưng kỳ thực tâm cơ rất sâu thủ đoạn đến. Bằng không cũng không có khả năng tại đông đảo quyền quý trung gian quần nhau mấy năm. Lại như cụ có thể bảo chứng bản thân thanh bạch. Tô Hạo Thần thấy thế buồn cười nói ra. Tiêu Trường Phong, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Nàng là ở trêu đùa ngươi sao? Đạm Đài Minh Tâm lập tức lườm hắn một cái. Oán trách hắn chọc thủng bản thân. Tiêu Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, không cần ngươi lo. Dù sao hôm nay các ngươi hai cái ai cũng chạy không được. Đạm Đài Minh Tâm ta không dám giết. Thế nhưng là đối với ngươi. Lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ai, quả nhiên mỹ nữ lúc nào đều chiếm tiện nghi. Tô Hạo Thần phảng phất bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, không tâm tình tại cái này lãng phí thời gian. Đàm Đài tiểu thư, Tiêu Trường Phong giao cho ta. Những người khác là ngươi. Hôm nay ngươi có thể hảo hảo ra khẩu khí. Tốt, ngươi muốn bản thân cẩn thận. Tiêu Trường Phong tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh thất trọng. Không tốt đối phó. Đạm Đài Minh Tâm gật gật đầu. Thân hình khẽ động liền bay lên giữa không trung. Muốn bắt ta có đúng không? Theo ta lên đây đi. Trên mặt đất không thi triển được. Các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ. Tốt nhất đừng làm bị thương nàng. Bắt lấy liền có thể. Tiêu Trường Phong khoát khoát tay. Là, công tử. Bốn cái Tiêu gia cao thủ đồng ý. Sau đó trực tiếp phóng người lên. Hướng về Đạm Đài Minh Tâm đuổi theo. Mà cái kia ba cái báo tin thám tử. Thì là cấp tốc thối lui đến nơi xa. Bọn họ chỉ có nguyên võ cảnh tu vi. Dạng này đẳng cấp chiến đấu. Căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Bốn cái cao thủ thân hình như điện. Cực tốc đuổi theo Đạm Đài Minh Tâm bao vây lại. Đàm Đài cô nương, cần gì phải động thủ? Ngươi hẳn là biết rõ. Bằng ngươi một người căn bản không có khả năng từ trong tay chúng ta đào thoát. Cho nên không tất yếu đánh. Tốt nhất là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Bọn họ cùng Đạm Đài Minh Tâm một dạng. Tu vi đều bước vào hoàng võ cảnh nhị trọng. Có thể nói lực lượng ngang nhau. Cho nên tự nhận lấy bốn chọi một. Có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Đạm Đài Minh Tâm. Muốn bắt được ta, liền động thủ thử xem. Cũng phải nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bản sự. Đạm Đài Minh Tâm cười nhạo một tiếng. Đột nhiên hai tay huy động. Từng đạo chân nguyên lập tức tại trước mặt kéo ra. Hình thành một căn căn dây đàn. Ngay sau đó nàng hai tay phủ động. Mỹ diệu tiếng đàn lập tức truyền ra. Tiếng đàn này vô cùng dễ nghe. Liền tựa như là trong sơn cốc thanh tuyền. Lại tựa như là trong rừng cây chim hót. Cho người nghe được không tự chủ được liền đắm chìm trong bên trong. Không thể tự kềm chế. Bốn cái cao thủ vốn đang chuẩn bị động thủ. Nhưng khi tiếng đàn truyền vào trong tai thời điểm. Bọn họ lại đột nhiên sửng sốt. Thần sắc trên mặt cũng dần dần biến mờ mịt. Ánh mắt mê ly. Giờ phút này. bọn họ cảm giác Đạm Đài Minh Tâm cũng đã biến mất. Trước mắt chỉ còn lại rừng cây hoa thảo, núi kia ở giữa dốc rách thanh tuyền suối nước, nhường bọn họ tâm thần thanh thản, chỉ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó. Rốt cuộc không nghĩ tỉnh lại, ngu xuẩn, đột nhiên gầm lên giận dữ, cắt ngang bọn họ ảo giác. Bọn họ mờ mịt cúi đầu, mới phát hiện đánh thức bản thân rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Thật là lợi hại tiếng đàn, nàng thế mà thực lấy âm nhập đạo. Bốn người trong lòng hoảng sợ, bọn họ biết rõ, vừa mới nếu như không phải Tiêu Trường Phong đánh thức, bản thân chỉ sợ cũng đã chết ở Đạm Đài Minh Tâm trong tay. Bốn người các ngươi ngu xuẩn, đối phó một cái nữ nhân mà thôi, cư nhiên như thế dễ dàng liền cầm nhân ra nói, đều cho ta nhỏ chú tâm, lập tức động thủ bắt người, nếu như lại thất thủ, cẩn thận các ngươi đầu. Tiêu Trường Phong phẫn nộ hét lớn, là, công tử. Bốn người kinh hoàng, không khỏi đều nhấc lên thật sâu đề phòng. Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn xác thực không thể khinh thường. Bốn người liếc nhau, lập tức cũng trở chuyển chân nguyên, phong tỏa bản thân thính giác, sau đó trực tiếp hướng Đạm Đài Minh Tâm công tới. Đáng chết nữ nhân, lại dám ám toán chúng ta, hôm nay không bắt lại ngươi không thể. Ha ha, vậy liền nhìn các ngươi thủ đoạn. Đạm Đài Minh Tâm cười nhạt, hai tay lần nữa phủ động dây đàn. Lần này truyền ra không còn là tiếng đàn, mà là từng đạo thực chất sóng âm. Hung ác hướng về bốn người công tới. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Lẫn nhau không ai nhường ai. Bất quá không qua mấy chiêu, thực lực chênh lệch liền hiển hiện đi ra. Mặc dù song phương tu vi toàn bộ đều là hoàng võ cảnh nhị trọng, nhưng là Đạm Đài Minh Tâm âm sát chi đạo lại là lợi hại phi thường, có thể đem nàng lực công kích tăng lên tới có thể so với hoàng võ cảnh tam trọng trình độ. Kể từ đó, nhìn bề ngoài nàng về số lượng ăn thiệt thòi, nhưng tại sức chiến đấu, nàng lại vững vàng ngăn chặn bốn người, đem bốn người đánh liên tục bại lui, bề bộn nhiều việc chống đỡ mà không cách nào hoàn thủ. Thực sự là một nhóm phế vật, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân cũng đối phó không được. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tiêu Trường Phong khí cấp bại phôi, liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhưng ngay lúc này, đã thấy một đạo thân ảnh lấp lóe. Tô Hạo Thần cũng đã đứng ở hắn đỉnh đầu giữa không trung. Hay là trước chú ý tốt bản thân đi. Đối thủ của ngươi là ta. Tô Hạo Thần chân đạp hư không? Nhàn nhạt nói ra. Đáng giận, tiểu tử, lập tức cho ta tránh ra. Lão tử không tâm tình để ý đến ngươi, muốn tự tìm cái chết, chờ lão tử bắt lấy nữ nhân kia lại đến thu thập ngươi. Tiêu Trường Phong kêu to cũng đã xông lên giữa không trung. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nắm tay phải nâng lên trực tiếp hung hăng đập xuống dưới. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tiêu Trường Phong căn bản không đem Tô Hạo Thần công kích để vào mắt. Khi tới gần sau tiện tay một quyền liền đánh đi lên. Thậm chí ngay cả ba phần sức mạnh đều không hữu dụng ra. Bởi vì tại hắn nhìn đến, đối mặt lên đan võ cảnh võ giả, bản thân tiện tay một kích cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Oanh, bỗng nhiên, hai người nắm đấm đụng nhau, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường hãn. Tô Hạo Thần cả người trực tiếp bị đánh lên trên trời. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng bị mạnh mẽ lực quyền đụng rút lui về mặt đất. Cái này không khả năng, người nhục thể làm sao có thể cường hãn như vậy. Tiêu Trường Phong hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Dạng này kết quả hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Bản thân đường đường hoàng võ cảnh cường giả, làm sao có thể bị một cái đan võ cảnh tiểu tử đánh lui. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/nối/tan/nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.